Lược Thiên Ký, chương 753, 10 vạn công đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 783, 10 vạn công đức. Đoạt thiên đại kế không thể có lầm, Thương Mô tiền bối, ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Một phen đánh nhau kịch liệt, động tĩnh làm rất lớn, lại chưa từng cầm xuống cái kia dương ma, ngược lại nhiều lần đều kém chút bị hắn hủy bạch ngọc kinh. Câu Ly đại thánh đã là vừa giận lại biệt khuất, bất qua hắn tự nghĩ cũng không đủ bản sự, tại bảo toàn bạch ngọc kinh tình huống dưới đem đây ma uyên tới lão quái giết chết, không thể không hướng đứng ở một bên một vị khác thánh nhân kêu to, mà vị kia tuổi tác nhìn có chút già nua Thương Mô đại thánh, một mực cau mày, ở bên cạnh quan chiến, lúc này nghe vậy cũng xác thực nhịn không được lắc đầu thấp giọng thở dài. Lão Phu đã mấy ngàn năm không có cùng nhân động thủ một lần a, Dương đạo hữu, nghe Lão Phu một lời khuyên, hồi ma huyên đi thôi, đừng muốn chọn khởi sự đoan. Chọn cái đầu của ngươi, trên trời rơi xuống 9 quan tài, thế nhân có phần, dựa vào cái gì các ngươi thần châu liền muốn độc chiếm. Cái kia kim thân Dương ma hét lớn, Lão Phu không phục, ta vị này linh long lão đệ cũng không phục. Giống, cái kia cùng hắn cùng nhau tới dị chủng Long Vương đồng thời ngửa đầu gào thét, vậy mà không đợi vị kia lão thánh nhân phản ứng, ngược lại đầu tiên là một cái đuôi quét tới, thiên địa giống như. Rác, một tiếng nhấp nhoáng một tia chớp, một đuôi như thiên đao, quét ngang phía dưới, to lớn kẽ nứt chính muốn đem thế giới chém thành hai nửa, mà tại đây cái đuôi phía trước, đương nhiên đó là tòa kia bị thánh nhân vòng chiến liên lụy đến Bạch Ngọc Kinh. Đây mà uyên tới một người một rồng, đều là bá đạo tới cực điểm, trước đó Thương Mô đại thánh chưa xuất thủ, đầu này dị chủng long liền cũng im lặng ở bên cạnh quan chiến, mà bây giờ thấy một lần vị này lão thánh nhân có ý xuất thủ, nó vậy mà trực tiếp tự ra tay trước. Cần gì phải như thế? Thương Mô lão thánh nhân cũng là nhíu mày, nhưng lại bị ép buộc không xuất thủ không được. Giờ chân dẫm một cái, đại địa phía trên, lăng không hiện lên một loạt sơn phong, lại trong nháy mắt trưởng thành là một hàng dãy núi chạy dài ra, cái kia hồng hoang di chủng vương tộc đuôi đao quét tới, từ dãy núi phía tây một mực hoành cắt tới sườn đông, lại tại khó khăn lắm đem hàng này dãy núi cắt thành hai nửa thời điểm, rốt cục kiệt lực mà vị kia lão thánh nhân thì nhấc tay một chỉ. Không trung lạnh lạnh chi ý nổi lên, cao cao hư giữa không trung, vậy mà tinh sáng lóng lánh, thình lình có vô số to lớn vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Dường như muốn trực tiếp đem đầu này dị chủng Long Vương cho mai một. Ôi nha, quả nhiên là thánh nhân, nhìn trung thực vừa ra tay cứ như vậy sâu. Phương Hành đứng xa xa nhìn, đã nhịn không được khoa tay múa chân. Quan trận này thánh nhân chiến, quả nhiên đối với hắn lĩnh ngộ thái thượng phá trận kinh rất có ích lợi, dù sao thánh nhân bực này tồn tại, như trước kia thiên lộ thông lúc đã sớm thành tiên đi, cũng may mà như hôm nay chỗ đoạn cách mới có thể để cho bọn họ loại quái vật này lưu tại nhân gian, mà tại bình thường, bọn họ bực này thân phận há lại sẽ cùng nhân động thủ. Thật muốn cùng nhân đánh một trận, cũng tất nhiên sẽ thượng thiên, miễn cho tác động đến quá rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn xem bọn hắn đánh một trận đỡ vậy thì thật là khó như lên trời, ngày hôm nay, lại căn cứ đủ loại nguyên nhân, vài đại thánh nhân tận lực lưu tại Bạch Ngọc Kinh một vùng đại chiến, cũng liền cho thế nhân một trận trước nay chưa có quan chiến cơ hội, đương nhiên, đây quan chiến cơ hội có chút nguy hiểm chính là. Ngàn dặm bên trong, Nguyên Anh cũng không dám bước vào. Trong vòng vạn dặm, không phải Nguyên Anh không dám ngừng chân. Không phải liền xem như một đạo dư ba lao đến, bọn họ cũng gánh không được. Oanh, oanh, oanh, vùng thế giới này, tại ba vị thánh nhân thêm một vị dị chủng long áp chiến phía dưới lộ ra như thế yếu ớt, hư không không được vỡ nát, thiên địa đen kịt biến đổi, Câu Ly thánh nhân cùng Thương Mô lão thánh nhân mắt chính là muốn làm cho cái kia ma huyên thánh nhân cùng dị chủng long vương rời xa Bạch Ngọc Kinh. Hoặc đàm hoặc đánh cũng hầu như đến tại Bạch Ngọc Kinh an toàn tình huống dưới, có thể hết lần này tới lần khác cái kia hai tên gia hỏa một mực lưu tại khu vực này, tựu là không chịu rời đi, dùng sợ ném chuột vỡ bình kế sách để bọn hắn không thoải mái chân tay được. Vững vàng tại trận này đại trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Đối mặt loại tình huống này, Tam Thánh lòng dạ biết rõ, lại không thể làm gì, tựu liền vô sinh lão mẫu cũng nộ khí vạn trượng, lại chỉ có thể toàn tâm toàn ý giữ vững Bạch Ngọc Kinh, bằng không, tại nàng xuất thủ một cái chớp mắt, Bạch Ngọc Kinh liền có khả năng bị xé nát. Mà bọn họ bày ra cái kia đạo đoạt thiên đại trận ngay tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, cũng tất nhiên sẽ vì vậy mà tổn hại diệt. Mấy chục năm tâm huyết, bọn họ lại cũng không muốn bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. cái kia Ma Uyên Thánh Nhân, căn bản chính là đã sớm mưu đồ tốt, như hắn trực tiếp tòng Ma Uyên công đánh tới, tất nhiên sẽ bị Thần Châu Thánh Nhân cùng các đạo thống lực lượng ngăn ở Ma Uyên hãm không đại trận một vùng, từ hồng hoang di chủng xông ra Ma Uyên về sau, Bạch Ngọc Kinh bên trong mấy vị Thánh Nhân phản ứng nhanh chóng, liền có thể nhìn ra được bọn họ là có để ý nhiều Ma Uyên bên kia động tĩnh, có thể hết lần này tới lần khác đây Ma Uyên Thánh Nhân, vậy mà tiên phong xử một tên tiểu bối chui vào Bạch Ngọc Kinh, lại mượn nhờ một khỏa được từ huyền vực hạt giống, thành công đi ngang qua hư không, đi tới Bạch Ngọc Kinh trên không. Đương nhiên, kế hoạch của hắn cũng không tính thập toàn thập mỹ, Bạch Ngọc Kinh còn là lưu lại một cái tâm nhãn, ngoại giới nhân cũng không biết vô sinh lão mẫu cũng tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, thẳng đến cái kia Ma Uyên Thánh Nhân muốn hủy diệt Bạch Ngọc Kinh một khắc nàng mới kịp thời hiện thân, đem đây hủy diệt một kích ngăn tại bên ngoài, cũng coi là đem Ma Uyên mưu đồ cản trở một nửa, Bạch Ngọc Kinh không có bị Ma Uyên đây một độc kế trực tiếp hủy đi. Chỉ bất quá, người này nhất thời không đi, Bạch Ngọc Kinh vẫn như cũ nguy hiểm. Cũng chính bởi vì chọn lấy chỗ tốt mà Ma Uyên Thánh Nhân tăng thêm dị chủng Long Vương, lại nhất thời ẩn ẩn áp chế Thần Châu hai vị Thánh Nhân, liền xem như tăng thêm bị trói dừng tay chân giao mẫu, một trận chiến này vẫn như cũ được cho lực lượng ngang nhau, dù sao đến bọn họ cảnh giới này, ai muốn giết ai đều không phải là một chuyện dễ dàng, tại một phương tay chân bị gò bó tình huống dưới, tại thực lực ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, Ma Uyên Thánh Nhân nhìn như cuồng bạo kỳ thực cũng mạo đại hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không tất yếu, không có cái nào Thánh Nhân nguyện ý đồng thời đối mặt mặt khác hai cái xưng Thánh đối thủ. Trận này đại chiến, có thể nói kinh thiên động địa chân chính được xưng tụng thiên địa dung chuyển, nguyệt chìm tinh ảm. Đem cái phương hành thấy hưng cao thải liệt khoa tay múa chân, nhưng cũng đem một đám Thần Châu tu sĩ nhìn sợ mất mật tay chân rút gân. Một đám Thánh Nhân áp chiến, bình thường người ai có thể mó tay vào được chỉ có chờ đợi bọn hắn phân ra kết quả, có thể chẳng ai ngờ rằng, cái kia Ma Uyên Thánh Nhân cùng dị chủng Long Vương vậy mà càng chiến càng mãnh liệt áp chiến sau một hồi lâu, không những khí lực chưa kiệt ngược lại khí thế hung ác tăng vọt hình như vừa mới mở ra thân thủ, lại như là lúc đầu một mực đang áp chế lực lượng của mình, cho tới hôm nay, mới cuối cùng dần dần buông tay buông chân, nhất thời làm cho cái kia không dám toàn lực xuất thủ Câu Ly Thánh Nhân cùng Thương Mô Lão Thánh Nhân khó xử lên, đạo pháp ở giữa, rất có nhường nhịn. Dương Ma, ngươi cũng đủ rồi, nếu thật hủy Bạch Ngọc Kinh, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống trở về. Câu Ly Thánh Nhân càng chiến càng nén giận, nhịn không được lên tiếng quát chói tai. Ha ha, hủy thì đã có sao, ngươi cho rằng ngươi lưu được ta. Chấm chấm, kim thân Dương Ma vung búa trả lời, vài búa bổ tới thiên địa biến sắc cuồng bạo uy áp chấn Câu Ly Thánh Nhân ngậm miệng lại. Lão nhân này mặc dù mãnh liệt nhưng hai người đánh ba cái rõ ràng ăn thiệt thòi a hát hơn nữa như thế mang xuống, Bạch Ngọc Kinh giúp đỡ càng ngày càng nhiều, đều trong bóng tối bày trận a, mặc dù cảnh giới cỡ này áp chiến Nguyên Anh đều không xen tay vào được nhưng này có chút lớn đạo thống tông chủ thế gia lão tổ tông loại chính là đùa giỡn sao. Ta coi các ngươi đây Thánh Nhân phải gặp a hát hiện tại còn liều chết, đây là đang chơi cái gì? Mặc dù cảnh giới khoảng cách kém chút nhưng tựu liền phương hành cũng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đại biểu tỷ ánh mắt thâm trầm thấp giọng nói, tiên nhân mưu mình, Thánh Nhân mưu tộc bây giờ thành tiên lộ đã đứt, bọn họ thế hệ này nhân, sợ là nhất định không thể vì mình mưu tiên, tất cả kỳ vọng tự nhiên đều đặt ở tộc trên thân người. Đại Dương Thần hắn, nói đến cuối cùng, thanh âm lại có chút run rẩy lên, cường tự kiềm chế. Hắn tự nhiên là đang vì ta Ma Uyên, mưu một đường khí vận. Nói dễ nghe như vậy, phương hành ngược lại là ngơ ngác một chút, không biết trở về cái gì, nghe xong câu nói này, hắn liền không nhịn được nghĩ lên Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão. Ngũ Lão Phó Thần Châu, vì Nam Chiêm lập đạo cuối cùng rơi vào bốn vẫn một thương, chuyện này vẫn luôn để hắn rất muốn không hiểu. Đại biểu thì trầm mặc nửa ngày, mới nhẹ nhàng thở một hơi, nói. Đại Dương Thần thần thông quảng đại, mưu lực vô song, đã chịu ra tay, liền tất nhiên có hắn nắm chắc không phải ta đám tiểu bối có thể phỏng đoán, bất quá ngươi có thể yên tâm, chuyện này quan hệ đến tịnh thổ tương lai vạn năm khí vận, một khi thành công, tham dự chuyện này ngươi ta, đều chiếm được đại lượng công đức cũng coi là một cọc tạo hóa. Công đức, cái quái gì, chuyên cô tui nét, phương hành nghe xong lời này liền trực tiếp sừng sốt, vô ý thức đặt câu hỏi. Đại biểu thì nhẹ giọng cười một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nếu không phải cùng ngươi vào quy khư ta cũng sẽ không biết đây Thần Châu Thánh Nhân mưu tính đại kế, liền cũng vô pháp kịp thời cáo chi lão tổ tông, cũng chính là bởi vì từ vậy quá hạo một bộ Nguyên Anh trên người được đến bí mật này, mới có Đại Dương Thần bây giờ an bài, phát hiện đây cơ mật để lão tổ tông có phòng bị, là vì một công, đem thần đồ hoa hạt giống trồng ở Bạch Ngọc Kinh nội thành, mở ra đường hầm hư không lại là một công, tịnh thổ bất luận ra thế đạo thống, chỉ luận công đức, phàm có công lao kính dâng, tự sẽ có công đức gia thân, mà ta trong lúc vô tình lập xuống đây hai lần đại công, sợ không dưới có 20 vạn công đức gia thân, ta đã bẩm báo lão tổ tông, nói hai chuyện này đều là ngươi cùng ta cùng một chỗ làm, cứ như vậy, ngươi còn chưa đi tịnh thổ, liền có đại lượng công đức trong người, ha ha, ta tịnh thổ có tiểu bối công đức bảng, dùng ngươi vượt qua 10 vạn công đức tạo hóa, đã đủ để chen người tiểu bối công đức trong bảng 10 vị trí đầu. Móa, đây cái gì công đức ta không cần a hát. Phương Hành nghe xong lời này trực tiếp kinh hãi nhảy dựng lên, biểu lộ vừa tức vừa gấp trực tiếp kêu lên. Đại biểu thì ngược lại là nao nao, biểu lộ khó có thể tin. Không cần, ngươi có biết công đức tại tịnh thổ đại biểu cái gì? Thân phận, địa vị, cơ duyên, tạo hóa, linh đan bảo dược công quyết pháp môn, Phật bảo tiên thai. Tại tịnh thổ có công đức chẳng khác nào có hết thảy, vì dễ đến công đức không biết bao nhiêu nhân không tiếc mạng sống. Ta bằng bạch phân ngươi 10 vạn công đức ngươi vậy mà cùng nói ta không cần. Đồ vật ngược lại là tốt ta đều rất ưa thích. Phương Hành nhíu chặt lông mày, hình như nghĩ nửa ngày, mới tổ chức tốt ngôn ngữ, từ từ mở miệng, biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. Nhưng là ngươi cõng ta làm nhiều chuyện như vậy, còn muốn kéo ta xuống nước. Ta rất không thích, đại biểu thì lông mày cũng nhíu lại, thấp giọng nói. Tịnh thổ cũng là nhà của ngươi, ta còn không có đáp ứng chứ. Phương Hành lạnh lùng trả lời, biểu lộ không kiên nhẫn tới cực điểm. Chưa xong còn tiếp, PS thấy được một cái thiệp, bỗng nhiên đặc biệt muốn về đáp một cái, hồng hoang di chủng bên trong vương tộc hình tượng đúng là ta mượn rồng phương Tây thiết lập đi ra, vì để cho mọi người tốt điểm lý giải ta còn đặc biệt cho nó một cái. Rồng phương Tây, xưng hô, bất quá tại trong quyển sách này, cùng hiện tại phương Tây Long quan hệ cũng không có a hát đoàn người, thần châu cùng ma huyên cũng không phải hai người giống, đều là con cháu viêm hoàng, nhưng là tu hành lý niệm khác biệt mọi người tuyệt đối không nên đưa vào. Tây Di, cảm giác A-Hát thuần túy là hai chuyện khác nhau A-Hát. Convert by, fanmic, cách chương.